Chương 373, chư in không có người không hận tam ca của ngươi. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ta vẫn là đường nhưng là. Mạc Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Tuy Phong nói ra, ngươi muốn là không tin hỏi một chút Mộ Dung, nhìn hắn có hận hay không tam ca của ngươi. Nghe được Mạc Phần Thiên nói như vậy, Tuy Phong thật sự nhìn về phía Mộ Dung, hỏi, Mộ Dung, ngươi cu nở dê hận tam ca của ta sao? Nhìn xem Tuy Phong cái kia cầu khẩn ánh mắt, Mộ Dung cực kỳ không khách khí nhẹ gật đầu, chúng ta mấy cái bên trong, chư in không có người không hận tam ca của ngươi, ngay cả chủ nhân đối với tam ca của ngươi đều có sát ý, ngươi cảm giác cho chúng ta bắt đầu yêu thích sao? Đứng người lên, Mộ Dung đi đến Tuy Phong bên người, vỗ vỗ Tuy Phong bả vai, ngươi đừng đi quan ở. Nhiều như vậy, muốn vô song không hận tam ca của ngươi, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Tuy Phong nghe vậy, không nói gì thêm. Vô song thực như vậy hận hắn tam ca sao? Nhiều năm như vậy, hận ý cu nở dê không có giảm bớt sao được, đừng nghĩ những chuyện kia, chúng ta tới thương lượng một chút Hoàng Lăng sự tình. A Mạc Phần Thiên nói ra, bọn họ lần này sẽ đến Tây Đại Lục, chính là vì Tây Quốc Hoàng Lăng, bằng không thì căn bản sẽ không tới nơi này. Hoàng Lăng sự tình phải chờ ta phụ hoàng thọ thần sinh nhật ngày đó mới thuận tiện một chút, mặc dù Hoàng Lăng không có người trấn giữ, có thể đi Hoàng Lăng trên đường đã có người trấn giữ. Nhưng là phụ hoàng ta thọ thần sinh nhật ngày đó, chấn giữ lấy người đi đường kia cu nở dê sẽ rời đi, cho nên ngày đó là cơ hội tốt nhất. Cái kia ngươi phụ hoàng thọ thần sinh nhật còn bao lâu? Mạc Phần Thiên mở miệng hỏi. 15 ngày. Tuy Phong nhíu nhíu mày lại, còn có 15 thiên chính là ta phụ hoàng thọ thần sinh nhật. Nguyên lai còn có nửa tháng. A Mộ Dung thở dài một tiếng, phối hợp nói ra, cái kia cứ như vậy liền không cần phải gấp. Tuy Phong. Hắn căn bản liền không thấy được bọn họ có cấp bách được không? Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ rời đi phủ đệ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Yêu Vô Song đi ở phía trước, Ngự Hồ chỉ là đi theo Yêu Vô Song sau lưng, duy trì không xa không khoảng cách gần. Đây không phải là Yêu Vô Song sao? Một đường thanh âm chói tai vang lên, để cho Yêu Vô Song dừng bước. Phía trước, một đám người kết bạn mà đi, có nam có nữ, những người kia nàng cũng không xa lạ gì, nhưng cu nở dê không là rất quen thuộc. Chỉ là còn có chút ký ức. Yêu Vô Song, thật là ngươi a. Một mạng nữ tử đi lên phía trước, vây quanh Yêu Vô Song đi lòng vòng. Đại tỷ nói cho ta biết ngươi đã trở về, ta còn chưa tin, ngươi làm sao còn có mặt trở về? Lời này vừa nói ra, nữ tử kia lập tức bay ra xa mấy mét, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cùng nữ tử kia cùng một chỗ người đều chấn kinh nhìn xem Ngự Hồ, không nói gì. Yêu Vô Song cu nở dê không nghĩ tới Ngự Hồ lần này sẽ hạ thủ nặng như vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất dậy không nổi người, Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, không cần cứu, chết chắc. Ngự Hồ đạm mạc đi đến Yêu Vô Song bên người, nhìn xem đám người kia nói ra, Yêu Ngộng Liên trở về chẳng lẽ không có nói cho Yêu gia người nói cho cái gì? Yêu gia một tên khác nam tử có chút sợ hãi hỏi. Ngự Hồ cánh tay khẽ nâng, đám người kia vừa thấy, còn tưởng rằng Ngự Hồ muốn giết bọn hắn. Không khỏi có chút sợ hãi, nửa ngày không có động tĩnh, đám người kia xem xét, mới phát hiện Ngự Hồ chỉ là đưa tay đem bên thai tóc phóng tới đằng sau đi, trong lòng thở dài một hơi. Nàng không có nói cho các ngươi biết ai dám ở trước mặt ta nói Yêu Vô Song, ta sẽ giết người sao? Liền ở chút nhân tài buông lỏng một hơi thời điểm, Ngự Hồ thanh âm hợp thời vang lên, để cho những người kia nguyên bản buông lỏng tâm lập tức lại khẩn trương lên.